Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, hiện trường phát hiện án. Trước kia vẫn cảm thấy Si Thuấn quá cố làm ra vẻ. Lần này mới phát hiện Si Thuấn trước đó chỉ là ngạo kiều đi. Bản tính thật đáng yêu a. Lần này trực tiếp thu hoạch thật nhiều. Đường chuyển phấn không giải thích. Hắc tử nhóm tại cuồng nhiệt đám fan hâm mộ trước mặt liên tục bại lui. Căn bản không thể lại nói Si Thuấn một câu nói xấu. Dù sao nói cũng sẽ bị khen Si Thuấn mưa đạn bao phủ. Còn có không ít fan hâm mộ bởi vì 8 người cách mạng tình cảm cảm động. Loại cảm tình này tại bây giờ lấy vật chất xã hội thực sự thưa thớt. Bởi vì khan hiếm, cho nên đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng có hắc tử lấy lại tinh thần, nắm lấy Si Thuấn trí thông minh cùng tiết mục tổ kịch bản vấn đề nói chưa xong. Nghề nghiệp hắc tử vậy thì thôi, ở trong đó nhưng lại có không ít là trời sinh đòn khiêng tinh. Luôn cảm giác không phải cùng đại chúng hát cái tương phản mới có thể cho thấy chính mình đặc biệt. Đến, còn nói cái này xuất diễn quá mức quá giả, còn nói Si Thuấn vô dụng. Đến bây giờ cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Còn nói biên kịch cẩu huyết. Si Thuấn diễn kỹ càng là người mang bom. Tổng kết liền một câu. Các ngươi thích, ta đều là khinh thường. Mấy cái này đòn khiêng tinh sức chiến đấu so nghề nghiệp anti-fan cũng không kém bao nhiêu. Trên nhảy dưới tránh khiến người chán ghét phiền lại còn dương dương đắc ý. Đen cái này đen cái kia. Ngày đêm không ngớt. Quả thực, đại công vô tư, tên gọi tắt ngu ích, giờ phút này rất nhiều người lực chú ý đều không có đặt ở mưa đạn bên trên. Xem phiền, liền tắt liền mưa đạn, không quản hắc tử cùng đòn khiêng tinh thế nào đánh giá, người sống sót. Người sống sót, vẫn là hiện tại ngay tại truyền bá tất cả tống nghệ bên trong đáng xem nhất một. Bộ, phun về phun, xem về xem. Mọi người lại không ngốc, mà lần này kịch bản cầu huyết về cầu huyết lại rất có đáng xem. Mọi người giờ phút này đều đang khẩn trương Si Thuấn cùng Bùi Hy có thể hay không vì vậy mà bị loại. Mạc Hằng đương nhiên muốn hai người kia bị loại, đặc biệt là Si Thuấn. Bùi Hy cũng phải ghi lại một bút, nhưng trực tiếp để hai người bọn họ bị loại, mưa nhỏ sợ là không đáp ứng. Cho nên lúc trước hắn nói thành toàn, nhưng lại án binh bất động, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra cái gì tốt chiêu. Qua một hồi lâu, Mạc Hằng mới phản ứng được, gạt người cứu người đều tại ngươi một ý niệm. Không quản ngươi lựa chọn cứu ai, lại là nguyên nhân gì, lừa gạt nhưng đều là mưa nhỏ. Điểm này, ngươi chống chế không xong. Ta cũng không có chống chế. Si Thuấn phát giác được Mạc Hằng không? Định giết Bùi Hy, có chút thở dài một hơi. Lãnh đạm đáp, Mạc Hằng cười. Ngươi đây là thừa nhận. Ta thừa nhận, ta xác thực lừa Tiểu Chu. Hắn nhìn về phía áo đỏ nữ. Áo đỏ nữ lại bởi vì hắn câu nói này tức giận biến sắc. Nhấc lên bờ môi lộ ra nàng răng nanh. Xem bộ dạng này. Không cần Mạc Hằng khuyên nhủ, nàng đã không kịp chờ đợi muốn giết Si Thuấn. Si Thuấn lại vẫn là không có làm ra giải thích, sắc mặt còn có mấy phần dãy giụa. Áo đỏ nữ đợi nửa ngày không đợi được Si Thuấn một câu giải thích. Càng phát phẫn nộ, lần này nàng không tiếp tục cấp Si Thuấn cơ hội. Một phen bóp lấy Si Thuấn cổ, mọi người thấy cảnh này, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện xưa tái diễn, Si Thuấn vốn là thân thể suy yếu, sợ là lập tức liền muốn mất mạng tại cương thi chi thủ. Bùi Hy xông đi lên, bị áo đỏ nữ một cước đá bay, chỉ Diệp Lâm cũng chuẩn bị động thủ, nhưng lại bị áp chế quỳ một chân trên đất. Hắn ngẩng đầu, Si Thuấn nguyên bản màu xanh mặt mạnh mẽ bị gạt ra một điểm huyết sắc, lại dần dần biến bạch. Màn hình về sau, đám fan hâm mộ thấy lo lắng. Tràng diện này quá giống như thật đi. Sẽ không thật xảy ra chuyện sao? ý tứ là đủ rồi. Làm gì còn một mực bóp lấy. Nói các ngươi nhìn thấy Cici trên người treo dây thừng sao? Bình thường mà nói, diễn viên diễn loại này tiết mục cũng sẽ ở trên người treo cái treo dây thừng. Người bình thường cũng không có khả năng thật sự có khí lực dùng một cái tay đem mặt khác một. Người trưởng thành đơn giơ tay lên, ta thế nào không thấy được Cici trên người treo dây thừng? Đây là trực tiếp vẫn là thu lại? Trực tiếp không có khả năng ngần ấy vết tích đều không có đi. Tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Cái này mẹ nó sẽ không thật đem Cici bảo bảo cấp bóp chết đi. Không bóp chết cũng bóp hỏng. Tiết mục tổ nghĩ như thế nào? Thế nào còn không thả người a? Một đám fan hâm mộ càng ngày càng ngồi không yên. Càng xem càng là hãi hùng khiếp vía. Trong khoảng thời gian ngắn, Si Thuấn gân xanh trên trán cũng đều hoàn toàn tuôn ra. Ánh mắt cũng đi theo có chút đột xuất. Trong trắng mắt bộ phận hiện đầy máu đỏ tơ. Mân Thư Lăng rằng co. Mạc Hằng tiểu nhân, người có gan liền đem chúng ta toàn giết. Tiếp cận một cái không có sức hoàn thủ người bị thương tra tấn khi dễ tính là gì anh hùng. Mạc Hằng nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng liếc qua Mân Thư Lăng. Yên tâm đi Mân đạo diễn, rất nhanh người liền nên xuống dưới tìm Si Thuấn gặp gỡ. Mân Thư Lăng cũng đã xanh cả mặt, thân thể dần dần mất đi chi giác. Hắn biết mình sợ là không được, ta nguyện ý thay Si Thuấn. Ta là tiết mục đạo diễn, ta tin tưởng Ân Vân Phù sẽ lo lắng hơn ta chết mà không phải Si Thuấn chết. Si Thuấn chết rồi, chúng ta còn có thể tìm càng nổi tiếng nghệ nhân thay thế hắn. Dù sao, người sống sót, hiện tại danh tiếng thu xem nhiệt độ đều rất tốt. Ta chết đi, tiết mục liền xong rồi. Nghệ mọi người thành danh mộng liền thành bọt nước. Hắn ám chỉ Ân Vân Phù nghĩ muốn thành danh. Muốn là trước kia, mọi người nghe được Mân Thư Lăng lời nói này coi như không công khai chọc trở về. Cũng phải tại nói thầm trong lòng nói thầm. Dưới tay hắn nhân viên công tác sẽ nghĩ. Tiết mục này rõ ràng là mọi người cùng nhau làm. Bọn hắn đều ra một phần lực. Làm sao lại biến thành không có Mân Thư Lăng không được. Nói không chừng không có Mân Thư Lăng bọn hắn làm được tốt hơn đâu. Nghệ nhân nhóm cũng sẽ cảm thấy Mân Thư Lăng lời nói này quá khó nghe. Bọn hắn thế nào chính là vì thành danh. Hơn nữa bọn hắn vốn là rất nổi danh, là bọn hắn để tiết mục trở nên như thế có nhiệt độ. Vẫn là tiết mục để bọn hắn trở nên có đặc biệt độ. Cái này còn nói không chính xác đâu, nhưng là hiện tại mọi người nghe được Mân Thư Lăng lời nói này. Chỉ còn lại lòng chua xót. Mân Thư Lăng đây là tại muốn chết, lại còn chưa nhất định có thể thành công. Si Thuấn đã lật lên khinh bỉ. Bước chân không ngừng rung động hiện ra trong đầu. Xem bộ dáng là không chịu đựng được. Bùi Hy vừa mới trì hoãn quá thần từ dưới đất bò dậy liền thấy cảnh này. Mục Thử muốn nứt, kêu khóc lên tiếng. Si Thuấn, nữ hài tử khác cũng là nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ, các nàng đều không đành lòng lại nhìn. Phiết qua mặt, màn hình sau đám fan hâm mộ chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Không thích hợp. Cái này rất không thích hợp. Có người hai tay run run phát ra mưa đạn. Tiết mục tổ vì cái gì không làm an toàn biện pháp? Ta thế nào cảm giác tiết mục tổ người cũng là hữu tâm vô lực. Bằng không coi như không làm an toàn biện pháp, lúc này cũng nên xông lên đi cứu người a. Sẽ không là thật sao? Ngắn ngủi không đến một phút, khủng hoảng tại quan sát trực tiếp đủ loại trong lòng tung xuống hạt giống. Đồng thời phi tốc trưởng thành, bất quá một lát, liền đã trưởng thành trắng kiện dây leo, chăm chú chiếm lấy lòng của mọi người. Đây tuyệt đối không phải thật sự, không thể là thật. Mạc Hằng nghiêng tai nghe Si Thuấn dần dần hỗn loạn nhịp tim. Chậm rãi yếu ớt hô hấp, trong mắt có một điểm thống khoái vẻ. Hắn chậm rãi xoay người, chuẩn bị đi thu thập một chút Lâm Đình Hồng. Lâm Đình Hồng bị giam giữ tại địa phương khác. Hắn lại trong huyệt động thả mấy cái cương thi. hiện tại hắn cũng nên sợ mất mật, cũng là thời điểm hỏi một chút hắn Ân Vân Phù ở đâu. Đã Ân Vân Phù không đến, vậy hắn chỉ có thể cực khổ nữa một điểm động thủ đi tìm một chút. Một tiếng vang trầm, sau lưng tựa hồ có cái gì vật nặng rơi xuống đất. Mạc Hằng nhướng mày, lập tức phát giác không tốt, xoay người liền thấy Si Thuấn rơi đến trên mặt đất, mà áo đỏ nữ ôm lấy hắn. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra một tia vẻ giận dữ. Mưa nhỏ, áo đỏ nữ không để ý đến hắn, một cái tay vuốt Si Thuấn gương mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Đừng nói Mạc Hằng, trừ Mạc Hằng những người khác cũng bị cái này xoay chuyển làm trở tay không kịp. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Khoảng cách hiện trường phát hiện án gần nhất người là Bùi Hy. Nàng ngược lại là thấy được một chút. Si Thuấn vừa mới một mực hé miệng muốn nói chuyện, thanh âm là không phát ra được. Đằng sau hắn liền không ngừng chấp nhất dùng miệng hình lặp lại ba chữ. Hẳn là ba chữ, thế nhưng là Bùi Hy nghĩ nửa ngày vậy, đến bây giờ cũng không nghĩ ra đến. Đến cùng là cái kia ba chữ, Tây Bãi Xuyên, Tẩy Bình Thuyền, thực sự làm không rõ ràng. Nàng lại nhìn về phía Si Thuấn, hắn lại hôn mê đi, cũng vô pháp lại nói cho nàng đáp án. Mà áo đỏ nữ bởi vì Si Thuấn hôn mê chính oa oa kêu loạn, thoạt nhìn tâm tình thực sự không tốt, lúc này áp sát tới, kết quả sợ rằng sẽ không tốt lắm. Bùi Hy sờ lên lồng ngực của mình, lúc này nàng ngược lại là phát giác được trên người đau đớn. Cũng là bởi vì thần kinh một mực căng thẳng rốt cục lỏng một chút. Nàng thu tầm mắt lại, tuy là làm không rõ ràng kết cục vì sao xoay chuyển, nhưng nàng biết Si Thuấn khẳng định là lưu lại hậu thủ gì. Nói không chừng hắn hiện tại chính là giả vờ ngất, nghĩ rõ ràng điểm này. Trên người nàng càng là mềm nhũn, thậm chí ngay cả trèo chống đứng thẳng khí lực cũng không có, trực tiếp ngã nhào trên đất. Thôi Hạo Thành trộm đạo đến, một phen quăng lên nàng, đem nàng túm trở về đống người, đồng thời lôi kéo nàng cùng một chỗ lẳng lặng mà nhìn xem Mạc Hằng. Áo đỏ nữ cùng Si Thuấn không nói, xem kịch. Mạc Hằng bước chân vội vàng, qua trong giây lát liền đi tới áo đỏ nữ bên cạnh, vươn tay liền muốn theo áo đỏ nữ trong tay đoạt lấy Si Thuấn. Mọi người dẫn thở ra một hơi, liền thấy áo đỏ nữ chăm chú che lại Si Thuấn, đồng thời quay đầu đối Mạc Hằng một nhe răng. Mọi người lập tức liền thở dài một hơi, dạng này tới tới lui lui tốt mấy hiệp, mọi người ngay từ đầu huyết áp còn cùng theo chợt cao chợt thấp. Đằng sau cũng dần dần phát giác áo đỏ nữ che chở Si Thuấn. Mạc Hằng cũng không động được tay. Cho hay trò hay, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Theo Bùi Hy trong miệng đạt được tin tức, nhưng cũng lĩnh hội không ra Si Thuấn vừa mới đến đây nói cái quái gì. Đã không nghĩ ra được, vẫn là xem kịch, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao đây là một màn trò hay. Mạc Hằng sắc mặt âm trầm, mưa nhỏ, ngươi làm cái gì vậy? Hiển nhiên hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa sợ vừa giận, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình. Trong thân thể lửa giận đã nhanh muốn phun ra ngoài. Áo đỏ nữ ôm thật chặt Si Thuấn, cơ hồ muốn đem Si Thuấn vò tiến trong ngực của mình. Vẫn như cũ chỉ chữ không phát, chỉ lo ôm Si Thuấn. Mọi người thấy cảm giác xương cốt của mình đều đau đớn. Cổ nhân nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Hôm nay không ít người đối với câu nói này rốt cục hiểu được. Bên này tình huống tới cái kinh thiên chuyển biến lớn, mà giờ khắc này trên internet cũng là làm ầm ĩ xôn xao. Tất cả mọi người đang thảo luận tình huống này đến cùng là tiết mục kịch bản vẫn là hiện thực. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, lại rất nhanh liền từ cho rằng là hiện thực phía kia thủ thắng. Bóp xong về sau, Si Thuấn trên cổ lập tức liền có xanh ngấn. Ta nhìn chằm chằm vào Si Thuấn bên này phân màn hình, không hề rời đi quá. coi như thật sự có người tại phi thường trong thời gian ngắn cấp si thuấn lên trang. Cũng không có khả năng lên hoàn mỹ như vậy. Mọi người có thể tinh tế nhìn xem, lấy kinh nghiệm của ta xem, cái kia mặc đồ đỏ phục nữ nhân tuyệt đối là cái người luyện võ. Nếu như còn có người nghi ngờ si thuấn vừa rồi trói lại treo dây thừng, mọi người có thể nhìn xem áo đỏ nữ đứng thẳng vị trí hãm đi xuống dấu chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,